Nên khi chúng ta xứng đáng thì mình chẳng cần nó cũng đến. Mọi người thấy không, ngồi thiền tự nhiên rất là dễ dàng. Mình đâu có ngờ đấy, tự nhiên là có những cảm giác rất là hạnh phúc, rất là bình an. Mà trong khi trước kia là mình có cố tìm mọi cách cũng không có được. Tự nhiên chánh niệm trở nên rất là tự nhiên, rất là dễ dàng. Rõ ràng mình không muốn nó đến, bởi vì khi mình xứng đáng với nó, tự nhiên là nó trổ sinh, nó không liên quan gì đến mình hết. Còn khi mình cố muốn bao nhiêu mà mình chưa xứng đáng thì cũng không thể nào đạt được.